Chương 520, xuất phát diệt lang. Lăng Vân cũng không phải người vô tình vô nghĩa, theo ngữ khí cùng ánh mắt, hắn đều thấy được Vương thôn trưởng đối Thiến Thiến sự quan tâm của các nàng. Ngay từ đầu thôn dân mâu thuẫn các nàng, không đề nghị để Lăng Vân bọn họ tá túc, thế nhưng là cuối cùng vẫn là Vương thôn trưởng lực bài chúng nghị, làm cho các nàng tối nay ở trong thôn qua đêm, công bố xảy ra chuyện hắn Vương thôn trưởng phụ trách, lúc này mới ngăn chặn thôn dân đều miệng. Đều đứng lên đi, việc này ngày mai ta hội an bài tốt, các ngươi nơi này vắng vẻ lạc hậu, thật cần phải ra ngoài đi một chút, vũ hồn đại lục cường đại như vậy, các ngươi còn yếu đuối như vậy, không còn gì để nói. A tiên nhân tiền bối nói rất đúng, chúng ta đã sớm kế hoạch ra ngoài, cái này không đổi kịp tật phong lang. A một cái thôn dân chi tiết no y Vương thôn trưởng liền đối Lăng Vân xưng hô cũng thay đổi, nói ra, tiền bối, đa tạ, không khách khí, đêm đã khuya ta cũng cần phải trở về. Lăng Vân khoát khoát tay, ba bước một bóng người, biến mất tại nhiều thôn dân ánh mắt. Vương thôn trưởng thầm nghĩ, thật sự là tiên nhân A, thân pháp này hâm mộ không được. Thôn trưởng, chúng ta còn gác đêm A một cái thôn dân có chu tờ sợ, ngắm nhìn bốn phía hỏi. Thủ, ngay tại cửa thôn thủ, vừa có động tĩnh, lập tức hô to Vương thôn trưởng lườm hắn một cái, đề nghị. Đại bá ta thế nào? Vương nhị cẩu lúc này mới hoàn hồn trở về, vừa mới hắn coi là nằm mơ đâu. Chúng thôn dân ha ha cười nói, đêm đã khuya, ngủ nhị cẩu, ngươi nhặt về một cái mạng vừa mới ta là thật không cứu nổi. Vương nhị cẩu sắc mặt trắng nhợt hỏi. Đúng vậy, nhờ có tiền bối A, ngày mai chúng ta nhất định phải thật tốt cảm tạ hắn. Vương thôn trưởng nói xong cũng trở về, lưu lại một mặt kinh ngạc nhị cẩu, thương thế của hắn thật không có, hiện tại long tinh hổ mánh đâu, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm Lăng Vân vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên mặt đất. Cửa phòng kéo kẹt một chút mở, tiểu ấy liền chạy tới nhìn lấy Lăng Vân nói ra, ca ca, ta sẽ tốt nhiều đồ vật nha. Lăng Vân hỏi, đều biết cái gì phun lửa, phun nước ngừng, ngừng, ngừng. Lăng Vân tranh thủ thời gian đánh gãy. Còn có đây này, còn có. Lăng Vân im lặng hỏi, những thứ này ta đều biết, tiểu ấy lỉn sẽ còn khác ga. Tiểu ấy lỉn đầu muốn a nghĩ, một lát sau, tiểu ấy lỉn hội ăn, còn ăn nhiều lắm. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, đều là tiểu ăn hàng. Nhìn lấy Lăng Vân không nói lời nào, tiểu ấy lỉn nhịn không được nói, ca ca, còn có mãi mãi a, cấp một bình mãi mãi lập tức đưa cho nàng, cười nàng không ngậm miệng được, nhưng là Lăng Vân yêu cầu nàng trước rửa mặt. Ba tên tiểu gia hỏa bị tiểu ấy lỉn đánh thức, có thế bất tỉnh a, tiểu ấy lỉn tại cạnh đầu giường mút thỏa thích một bên nhìn các nàng, uống thanh âm còn lớn hơn. Bên ngoài có thôn dân tại hạ quỳ, nhưng không ai dám quấy rầy Lăng Vân. Thời gian càng lâu, quỳ tại người bên ngoài càng nhiều. Bốn cái tiểu gia hỏa cùng nhau nhìn lấy bên ngoài nhiều người như vậy, gãi đầu một cái. Lăng Vân đi ra ngoài, thản nhiên nói, đều đứng lên đi, chúng ta bây giờ liền đi tiêu diệt tật phong lang, trả lại cho các ngươi an bình. Cảm ơn tiên nhân tiền bối. Chúng thôn dân trên mặt không giấu được vui sướng, nhiều lần dập đầu mới dám lên. Có mấy cái thôn dân trang lấy một rổ trứng gà nói muốn cho Lăng Vân bổ thân thể, lời này nghe làm sao như vậy khó chịu. Bốn cái tiểu gia hỏa hưng phấn dị thường, cảm giác chơi vui đến rồi. Đi vào cửa thôn, Vương thôn trưởng nói, tiền bối, ta an bài trong thôn mấy cái quen tay, dẫn đường cho ngươi. Lăng Vân khoát tay một cái nói, không cần, ta đã biết bọn họ ở nơi nào. Vương thôn trưởng cũng không miễn cưỡng, nhìn lấy Lăng Vân mang theo bốn cái tiểu gia hỏa đi, mới phản ứng được, vội vội vàng vàng hô, tiền bối dừng bước, ngươi sao có thể dẫn các nàng cùng đi đâu, đây không phải làm loạn sao? Ngự khí càng nói càng kích động, chúng thôn dân dọa một thân mồ hôi. Thôn trưởng sao có thể đối tiên nhân tiền bối vô lý như thế? Lăng Vân một câu cũng không có trả lời hắn, tiếp tục mang theo các nàng đi. Có chút thôn dân hoài nghi, Lăng Vân bọn họ không phải là tên lừa đảo a? Đợi chút nữa muốn là rời đi đâu, Vương thôn trưởng liền sẽ không hoài nghi, bởi vì đầu kia liệt hỏa lư còn ở đây. Theo Lăng Vân bọn họ sau khi rời khỏi đây, hắn ngay tại cửa thôn tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ bất an chờ đợi. Hồ lô hoa, hồ lô hoa, một cái một đường lên đều là bốn cái tiểu gia hỏa tiếng ca, đều hấp dẫn không ít hạ cấp yêu thú ra đi. Lăng Vân nhướng mày dừng bước lại, no y tiên nhân, người tốt. Vương nhị cẩu theo một cái cây sau đi ra ngoài, trên mặt cười ha hả. Vì cái gì theo chúng ta? Lăng Vân hỏi. Ta muốn kiến thức xuống tiên nhân lợi hại, còn có ta lo lắng các ngươi đi nhầm đường. Vương nhị cẩu nói ngây ngốc cười, xấu hổ đuổi theo đi. Lăng Vân gật gật đầu, đồng ý, coi như hắn Vương nhị cẩu đàng hoàng, muốn là vừa vặn tim không đồng nhất, Lăng Vân sẽ trực tiếp bóp nát hắn. Đa tạ tiên nhân ba ba, chúng ta đi nơi nào tùy tiện nhìn xem. Xoáy thúc thúc, bối bối có thể lấy phía trước dẫn đường a? Bối bối xuất ra nàng kim cô kiếm, lắc a lắc. Vương nhị cẩu nhìn nuốt nước miếng, cái này là linh khí tiên khí, thêm kiến thức từ nhỏ đến cũng không có đi qua bao nhiêu lần trấn thú thành. Lăng Vân gật gật đầu, để cho nàng cẩn thận một chút, đừng đụng đả thương. Đại thúc thúc, ta cũng đi. Bản bảo bảo cũng đi. Cơ vô tuyết cùng tiểu ấy lín đều cùng bối bối, chỉ có Thiến Thiến cái này quỷ linh tinh quân lấy Lăng Vân. Thiến Thiến, nhìn lấy bầy bạ làm gì? Lăng Vân phát hiện tiểu gia hỏa vừa đi, một bên theo dõi hắn, có chút kỳ quái hỏi. Ba ba, lão gia gia trong nhà không có cái gì ngươi lại chưa từng đi nhà hắn làm sao biết, Thiến Thiến cũng là biết. Vậy ngươi muốn làm gì, còn có một số tiểu bằng hữu, bọn họ thật đáng thương. Tiểu gia hỏa lòng thông cảm tràn lan, ngữ khí bị tổn thương tâm đúng không, có lúc không người thường, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Lăng Vân một chút cảm thán một chút, cái này không phải liền là hiện thực a, Lam Tinh cũng có ai chúng ta liền không thể giúp bọn hắn một chút ta. Tiểu gia hỏa tiếp tục đồng tình nói. Thiến Thiến nghĩ đến biện pháp gì tốt, Lăng Vân buồn cười hỏi lại nàng. Chính là cho bọn họ ăn. Tiểu gia hỏa không có ý tứ nói ra. Sau đó lại bồi thêm một câu, thật đáng thương à, những cái kia tiểu bằng hữu không có ke ho que, không có cả dẹ mẻn, cũng không có biểu cô thích ăn mì tôm. Lăng Vân sạm mặt lại, nơi này tại sao có thể có nơi này đồ vật, ăn được yêu thú thịt cũng không tệ rồi, cường thân kiện thể, cái thôn kia tiểu bằng hữu tuổi còn nhỏ, nhục thân có thế đến Lam Tinh 10 tuổi tiểu bằng hữu thân thể. Vương Nhị Cẩu nghe lấy đối thoại của bọn họ, kỳ kỳ quái quái, cũng là nghe không hiểu. Đó nhất định là thế giới bên ngoài, hắn quyết tâm muốn xuất đi xem một chút, cả một đời không thể thì lãng phí như vậy. Bậy bạ cho ngươi ra cái chú ý, các ngươi nỗ lực đánh yêu thú, đem yêu thú thịt mang về cho bọn hắn, bọn họ liền có thể ăn đã no đầy đủ, đúng hay không, sinh hoạt có chất lượng, có tiền liền có thể mua ke ho que, cả dẹ mẻn. Phao diện Thiến Thiến nghe xong, tựa hồ rất có đạo lý, vui vẻ lên chút gật đầu, lộ ra hàm răng trắng đoán. Đi tới, tiểu gia hỏa thì trượt chân. Lăng Vân tay chân rất nhanh. Muốn đỡ dậy nàng, có thể là tiểu gia hỏa hô, ba ba, Thiến Thiến có thể chính mình lên, trưởng thành nha.